Chương 137, tiếp tế tiếp viện. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng truyền cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ư, được nghe được củ trí Hạ Nguyệt phân phó, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ không chút do dự nào, chợt liền chuẩn bị đem cái kia vài tên dược nhận thôn nỉ dạ thi thể mang về. Hơn nữa, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ ba người, lúc này đều tin tưởng Uchiha Nguyệt làm như vậy hàm nghĩa. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị lục soát một cái những thứ này dược nhận thôn nì dạ thi thể, nhìn trong đó có hay không thứ hữu dụng. Đón lấy, ở Uzuma kỷ cỡ tì nạ đi vào mang về những cái này dược nhận thôn nì dạ thi thể thời điểm, Uchiha Nguyệt liền ở chỗ này vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ trị liệu thương thế. Có thể ở ngắn ngủi mấy phút thời gian, liền đánh chết ba gã dược nhận thôn thượng nhẫn nỉ dạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Càng làm cho Uchiha Nguyệt kinh ngạc chính là, dược nhận thôn nỉ dạ sở chế tạo độc dược quả thực có thể nói là vô khổng bất nhập. Coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ phi thường cẩn thận một chút, nhưng là đang vì bọn họ trị liệu thương thế thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn phát hiện vết thương của bọn họ bên trong tồn lưu lấy độc tố. Phải biết, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người sở thi hành nhiệm vụ, là hạng nhất trưởng kỳ tác chiến nhiệm vụ, cho nên hắn phải thừa dịp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ không có độc phát thời điểm, vì bọn họ triệt để thanh trừ hết trong cơ thể độc tố. Thế nhưng, bởi vì hoàn cảnh hơi có chút ác liệt duyên cớ, bằng vào Uchiha Nguyệt có chữa bệnh nhân thuật, muốn triệt để thanh trừ hết trong cơ thể hai người độc tố đều có chút chắc trở. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt xuất hiện ở tới chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhẫn cụ trong bao dẫn theo không ít phối trí hảo dược liệu. Hơn nữa, nhờ có giả mạ nạ cả ý nổi chỉ tại nơi danh dược nhận thôn gián điệp trên người, tìm được rồi dược nhận thôn bí thuật quyền chủ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ cần dùng nhiều phí một ít thời gian, là có thể hoàn toàn thanh trừ hết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xì trong cơ thể độc tố, càng là ở sau đó thời gian nửa tiếng bên trong, hoàn toàn chữa trị xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xì thương thế. Ha ha ha, có Nguyệt quân ở nơi này bên trong nói, chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ là vấn đề thời gian, mắt thấy vết thương trên người toàn bộ tiêu thất, tự nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, tiếp lấy liền vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, Nguyệt quân, lần này nhiệm vụ nếu có thể thuận lợi hoàn thành, ngươi nhất định là công đầu, muốn không phải ngươi ở đây, ta và cờ tì nạ, thì à si, sợ rằng hoàn toàn không có ở thuốc quốc gia cảnh nội kéo dài tác chiến năng lực. Hiện tại, ngươi chữa bệnh nhân thuật thực sự là giúp chúng ta giải quyết rồi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đa tạ mì nạ tổ quân, cùng ta sẽ không cần khách khí đi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đồng dạng mỉm cười, nói ra, kỳ thực, ta biết các ngươi nhất định có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, ta hơi có chút kéo các ngươi chân sau. Hơn nữa, cho các ngươi trị liệu thương thế là của ta bản chức công tác, mì nạ tổ quân, ngươi về sau nếu là sẽ cùng ta lời khách khí, ta sẽ không vì ngươi chữa bệnh nha hảo, Nguyệt quân, vậy sau này ta cũng không cùng ngươi khách khí. Nghe Uchiha Nguyệt đều như vậy nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mỉm cười gật đầu, tiếp lấy liền cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiếp tục thương lượng trừ bỏ gác ngầm sự tình. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, u dù mạ kỷ cỡ tí nạ đã mang theo những cái này dược nhận thôn nỉ dạ thi thể đã trở về, chẳng qua là khi u dù mạ kỷ cỡ tí nạ mới vừa trở về thời điểm, Uchiha Nguyệt rất sợ những cái này dược nhận thôn nỉ dạ trên thi thể có độc tố, trước hết vì Uzuma kỷ cờ tỉ nạ kiểm tra một chút thân thể. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, những cái này dược nhận thôn nỉ dạ thực sự là vô khổng bất nhập, thậm chí ngay cả chết về phía sau cũng có thể ở trên thi thể lưu lại độc tố, tàn hại những cái này muốn chiếm tiện nghi nỉ dạ. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền không có đem lực chú ý đặt ở những cái này dược nhận thôn nỉ dạ trên thi thể, trước vì ủ rủ mạ kỷ cỡ tỉ nạ giải trừ hết trong cơ thể độc tố lại nói. Ngay sau đó, làm Uchiha Nguyệt thành công vì ủ rủ mạ kỷ cỡ tỉ nạ giải độc về sau, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới những cái này dược nhận thôn nỉ dạ trên người, chật càng là trực tiếp cầm đi những cái này dược nhận thôn nỉ dạ nhẫn cụ bao. Không thể nghi ngờ, giống như những thứ này dược nhận thôn nỉ dạ chạm gác ngầm, bình thường ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không có khả năng đem quá quý trọng vật phẩm phóng tới chính mình nhẫn cụ trong túi sách. Chỉ là, Uchiha Nguyệt lúc bắt đầu sẽ không ảo giác từ bọn họ nhẫn cụ trong túi sách, thu được dược nhận thôn bí thuật quyển trục mắt như vậy nặng đồ đạc. Lúc này, Uchiha Nguyệt chỉ là muốn hơi chút thu thập một ít dược nhận thôn nỉ dạ sử dụng độc dược, càng là hy vọng có thể từ nơi này chút dược nhận thôn nỉ dạ nhẫn cụ trong túi sách, thu được một ít giải độc thuốc. Đương nhiên, đang đánh mở những cái này dược nhận thôn nỉ dạ nhẫn cụ bao thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường cẩn thận, rất sợ những cái này dược nhận thôn nỉ dạ lưu lại hậu chiêu gì. Bất quá, Uchiha Nguyệt nhưng là theo Tsuna học tập chữa bệnh nhân thuật, coi như những cái này dược nhận thôn nỉ dạ dụng độc trình độ rất cao, nhưng là muốn ám toán đến Uchiha Nguyệt, vẫn là hơi có chút chắc trở. Ngay sau đó ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ đám người chú ý dưới ánh mắt, Uchiha Nguyệt từ những cái này dược nhận thôn nỉ dạ nhẫn cụ trong túi sách, lấy ra rất nhiều bình bình lon lon đồ đạc. Nhìn Uchiha Nguyệt đem nhẫn cụ bên trong túi chai chai lọ lọ lần lượt xa nhau, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ có chút khó hiểu Uchiha Nguyệt cử động, liền tốt kỳ hỏi Nguyệt, ngươi là đang làm cái gì? Hơi chút chờ một chút, chờ ta trước tiên đem mấy thứ này phân loại xong. Nghe được Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ, Uchiha Nguyệt chuẩn bị trước làm xong tay đầu sự tình, trả lời nữa Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt rốt cuộc đem trước mặt mấy thứ này phân loại tốt về sau, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trước mặt, nói ra, hiện tại, ta đem dược nhận thôn nỉ giả nhẫn cụ vật bên trong túi phân loại được rồi. Đặt ở ta bên tay trái mấy thứ này, đều là một ít giải độc dược tề, còn như đặt ở ta bên tay phải vài thứ kia, chính là dược nhận thôn bí dược. Những thứ này dược nhận thôn bí dược phân loại bất đồng, cho nên ta chuẩn bị đem bọn họ sở phối trí độc dược, toàn bộ giao cho các ngươi. Đến khi các ngươi sẽ cùng dược nhận thôn nỉ dạ chiến đấu thời điểm, các ngươi có thể đem những thứ này độc dược thoa lên phi tiêu bên trên, thuận tiện đánh chết những cái này dược nhận thôn nỉ dạ. Hơn nữa, các ngươi về sau coi như bị dược nhận thôn nỉ dạ thương tổn đến, ta đồng dạng có thể dùng dược nhận thôn giải độc dược tề, cho các ngươi giải độc, mà không cần một chút đem các ngươi trong cơ thể độc tố tống ra trong cơ thể. Vừa nói, Uchiha Nguyệt gương mặt càng là nổi lên nụ cười tự tin, tiếp lấy tiếp tục nói, Mì Nạ Tổ Quân, Cở Tì Nạ, Hì Ả Sì Tiên Sinh, chúng ta ở thuốc quốc gia cảnh nội cơ hồ không có bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện, cho nên những cái này dược nhận thôn nì giả nhẫn cụ bao, chính là của chúng ta tiếp tế tiếp viện khởi nguồn. Chỉ cần chúng ta có thể không ngừng đánh chết dược nhận thôn nì giả, chúng ta là có thể ở thuốc quốc gia cảnh nội đợi thời gian lâu. Cho nên các ngươi đang giết chết những cái này dược nhận thôn nì dạ thời điểm, nhất định không nên phá hư bọn họ nhẫn cụ bao, biết không ngừ, hiểu thân ở thuốc quốc gia cảnh nội, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mà kỷ cỡ tì nã bọn người biết bổ cấp tầm quan trọng, cho nên tự nhiên đặc biệt quan tâm ủ chỉ Hạ Nguyệt nói ra thoại ngữ. Chỉ là, đang ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ chuẩn bị tiếp tục rút ra chạm gác ngầm thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên từ những cái này phân loại lấy ra một ít chai chai lọ lọ, bỏ vào chính mình nhẫn cụ trong túi sách. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt đem vài thứ kia thu vào chính mình nhẫn cụ trong túi sách về sau, hắn càng là ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, chỉ cần có dược nhẫn thôn những thứ này bí dược, ta tích góp từng tí một trả cờ dạ lượng tốc độ là có thể nhanh hơn đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.